Chương 1267, Tân Đích Đạo Lộ. Tô Mị Dao nhõng nhẽo cười nói, nếu như chúng ta bây giờ xuất hiện tại trước mặt nàng, nhất định có thể đem nàng đả kích được quá sức, cũng không biết nàng như thế nào gia nhập Hỏa Thần Điện, Hỏa Thần Điện vậy mà cũng thu thiên người của ma vực. Bạch U U hừ lạnh nói, nàng bất quá là một cái nhàm chán gia hỏa, thiên phú của nàng không tệ, nhưng vì đạt được thiên ma giới đệ nhất mỹ nhân danh xưng, đại chiến tứ phương, không biết giết nhiều thiếu nữ người, trêu chọc hết chúng ta về sau còn chưa từ bỏ ý định. Lại nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ của ta, cuối cùng bị ta tỷ độc được hủy dung nhan, sau đến nàng dùng rất nhiều tâm tư mới khiến cho dung mạo của mình phục hồi như cũ, nếu như không phải là vì những này chuyện hư hỏng, mà là đem tinh lực dùng tại trên việc tu luyện, hiện tại nàng cũng sẽ không như thế. Trầm Tường âm thầm sợ hãi thán phục, cái kia Bạch Tử Thiến vậy mà ác như vậy độc, người ta khắp nơi sát nhân chính là vì lại để cho khuôn mặt của mình sắp xếp càng gần phía trước một ít, nhưng lại đem người ta khuôn mặt hủy diệt, loại này cừu hận hẳn là không cách nào hóa giải rồi. Hắn cảm thấy nữ nhân có đôi khi nếu so với nam nhân hung tàn nhiều lắm, cũng nhàm chán nhiều lắm. Tiểu bại hoại, ngươi bây giờ đem nàng tiểu tình lang giết chết, nếu để cho thiên giới những cái kia bị nàng đuổi giết qua mỹ nhân biết rõ, nhất định sẽ cảm kích chết ngươi đấy. Tô Mị Dao cười khanh khách nói, như vậy nha, đến lúc đó ta nhất định sẽ rất nhiệt tình tiếp nhận cảm tạ của các nàng, hắc hắc. Trầm Tường cười xấu xa nói, Trầm Tường đến ma vực một tòa so sánh cựu, nhưng lại rất lớn thành thị, tòa thành thị này ở vào ma vực trung tâm. Trầm Tường cũng không biết tại đây thế lực phân bố, bất quá cái kia Vương Quỳnh Cẩn Hội sẽ dẫn người đến nơi đây, nói rõ nơi này có hỏa lực lượng thần điện. Trầm Tường không phải không thừa nhận hỏa thần điện chỉnh thể thực lực, vậy mà có thể thẩm thấu đến ma vực, hắn hoài nghi yêu vực phải hay là không cũng có hỏa thần điện phân điện. Ma vực ở bên trong ma tu cũng là nhân loại, cho nên tại đây thành thị cũng không có những cái kia ác yêu thành lập thành thị như vậy không chịu nổi, tuy nhiên cũ nát đi một tí, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Con đường thập phần sạch sẽ rộng rãi, cũng có một ít so sánh xa hoa khách sạn cùng khách sạn. Trầm Tường vào ở một cái khách sạn, lựa chọn cái loại này đình viện thức đấy, hơn nữa phải có dưới mặt đất phòng luyện công, như vậy có thể cho hắn ở dưới mặt luyện đan, đồng thời lại để cho Long Tuyết Di giám thị cái kia Vương Quỳnh Cẩn, tận lực nghe lén cái kia Vương Quỳnh Cẩn lời mà nói, biết được bọn hắn tiến công thần võ đại lục kế hoạch cùng tiến công lúc lực lượng. Hỗn Nguyên Đan chủ tài liệu chỉ có hai chủng, đều bị thẩm tỉ mỉ xác thực nghiệm đã qua. Hiện tại cuối cùng đã tới chính thức luyện chế thời điểm, thật có thể được không? Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, không cần diễn luyện pháp sao có thể thành công luyện chế Hỗn Nguyên Đan, đẳng cấp cao dược liệu các loại biến hóa nhiều vô cùng, rất khó dự đoán, chỉ có đa trọng diễn luyện pháp mới có thể giải quyết loại này khó đề, cho nên ta lúc ấy tự rất bội phục sáng tạo diễn luyện pháp ngươi, Tô Mị Dao nói ra. Mị Dao tỷ, chờ ta luyện chế ra đến ngươi sẽ biết, ta cảm thấy có thể sau thực lực của ngươi khôi phục về sau cũng có thể học hội ta loại bí pháp này. Trầm Tường đối với chính mình thần luyện pháp phi thường có tự tin, hắn lấy ra Viêm Long Bảo Lô, nhưng là chỉ đem đại lượng phụ trợ dược liệu ném vào trong lò đi đốt cháy, thuốc chủ yếu tài lại không có bỏ vào. Đốt cháy những cái kia phụ trợ dược liệu thập phần đơn giản, vài cái tử có thể đem chi đốt thành thuốc bột cùng dược linh khí. Giải quyết phụ trợ dược liệu về sau, Trầm Tường xuất ra Hỗn Nguyên Quả, như trước khi như vậy đặt ở lòng bàn tay đốt cháy, chỉ cái bất quá lần này đốt cháy thời điểm cùng trước khi bất đồng, lần này hắn dùng càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, nhưng lại phóng xuất ra một cái lồng khí bao trùm bàn tay bộ phận, ngăn cản bên trong lực lượng bộc phát ra đến, lại để cho Tô Mị Dao cảm thấy có chút khó tin chính là, tại dĩ vãng đốt cháy linh dược thời điểm, linh dược tổng hội phóng xuất ra rất ánh sáng mãnh liệt hà, có linh dược càng là hội, sẽ phóng xuất ra ngũ thải tân phân cường quang, trước khi Trầm Tường dùng bàn tay đốt cháy thời điểm, hỏa diễm không đủ cường, sẽ không sáng lên cũng là bình thường, nhưng hiện tại hỏa diễm mãnh liệt như thế, linh dược đều không có một điểm phản ứng. Trầm Tường đã sớm dùng rất mạnh thần lực, dựa theo thiên luyện chi thuật bên trong vận lực chi pháp, lại để cho thần lực như là thủy triều bình thường một mà oanh kích dược liệu bên trong linh, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng lại cảm thụ đạt được Trầm Tường lúc này tinh thần tiêu hao, trước khi hắn cũng là làm như vậy đấy, vì chính là lại để cho linh trong dược linh đừng làm phản kháng, như vậy có thể triệt để luyện hóa dược liệu, chỉ có điều cái này cũng không nhẹ nhõm. Chi hai lần trước, hắn đều không có đến cuối cùng thành công, bất quá nhưng lại có thể thực hiện đấy, bởi vì hắn đã để linh dược dần dần bị dung luyện, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khiến cho Hỗn Nguyên Quả trở nên phi thường không ổn định, phản ứng thập phần kịch liệt, tại Trầm Tường trong lòng bàn tay mãnh liệt lay động, nhìn về phía trên thật giống như tùy thời hội sẽ nổ bung, mà Trầm Tường lúc này cũng cảm thấy một cổ rất mạnh áp lực, không nghĩ tới những thứ này nhìn không thấy linh đấy, tại bị ngọn lửa đốt cháy thời điểm, hội sẽ tăng cường nhiều như vậy lần, cho dù ta thần lực cường đại như vậy, đều có thể ương ngạnh chống cự lâu như vậy, nếu như không phải tu thần chi đạo, chỉ sợ khó có thể vận dụng thần luyện pháp. Khó trách lúc trước thiên luyện chi thuật cùng thần giết đi thuật là phóng cùng một chỗ đấy. Trầm Tường thầm nghĩ, tiếp tục dùng thần lực công kích cái kia dược liệu bên trong ngoan cố dược linh. Loại tình huống này dặn có ba cái đã lâu thần về sau, đột nhiên quanh một tiếng, cái kia hỗn nguyên quả nổ bung, nhấp nhoáng một mảnh kim quang, kim sương mù lượn lờ lấy trầm tường lòng bàn tay. Tô Mị Giao thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài nói, hay, vẫn là thành thành thật thật mà dùng diễn luyện pháp a, không phải là hoa nhiều một ít thời gian nha, ta cùng sư tỷ các loại đợi được rất tốt. Không cần. Trầm Tường đột nhiên nở nụ cười, hắn thổi thở ra một hơi, hắn trên lòng bàn tay kim sương mù tránh ra, chỉ thấy một đống nhỏ màu vàng bột phấn cùng màu vàng quang sương mù tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này, Tô Mị Giao chấn kinh rồi, tuy nhiên chỉ có một điểm nhỏ bột phấn, nhưng điều này nói rõ Trầm Tường đã thành công, tiếp được đến chỉ cần cam đoan không hiện ra vừa rồi cái loại này bạo tạc nổ tung tình huống, có thể đạt được càng nhiều nữa bột phấn. Màu vàng bột phấn tựu là hỗn nguyên quả luyện thành thuốc bột, khí vụ chính là chút ít dược linh khí, truyền thống luyện đan lúc những này trình tự làm việc đều là tại luyện đan bên trong hoàn thành, nhưng hiện tại Trầm Tường không dựa vào lò luyện đan, trực tiếp tại bên ngoài một mình hoàn thành. Tô Mị Giao với tư cách một cái luyện đan sư, rất nhanh sẽ hiểu Trầm Tường mạch suy nghĩ, biết rõ Trầm Tường chỉ dùng thiên luyện chi thuật bên trong một ít bí pháp, trước ở bên ngoài thông qua loại phương thức này đem dược liệu đốt, nấu, luyện thành thuốc bột cùng dược linh khí, sau đó lại ném vào trong lò luyện đan đi, đem toàn bộ đồ vật dung hợp đứng dậy, cô động thành đan. Nguyên lai như thế, thiên luyện chi thuật quả nhiên bất phàm. Khó trách Bạch Hổ cho ngươi cẩn thận vận dụng. Tô Mị Giao cảm thán nói, nàng đột nhiên cảm thấy Trầm Tường đã có thể xuất sư rồi, bởi vì tại đan đạo phương diện này, Trầm Tường đi ra một đầu không tầm thường đường, nàng đã không cách nào chỉ dẫn Trầm Tường rồi. Trầm Tường lúc này thành tựu, theo phương diện nào đó mà nói, đã vượt qua nàng. Hỏa diễm là khó đề, ta hiện tại hỏa diễm lợi hại như thế, tại đại đa số luyện đan sư bên trong có lẽ xem như người nổi bật rồi, nhưng vẫn là như thế cố hết sức. Loại này luyện pháp đối với hỏa diễm yêu cầu phi thường cao. Đối với thần lực cũng là như thế. Trầm Tường đem cái kia một nắm thuốc bột cùng dược linh khí để vào trong lò đan, dùng cho bảo tồn. Thần lực có thể tăng lên, ngươi bây giờ bất quá là vừa mới vượt qua niết bàn thất kiếp mà thôi. Về phần hỏa diễm, muốn tăng lên khả năng cũng rất khó khăn rồi. Bất quá nhưng ngươi vượt qua niết bàn cửu kiếp, vũ hóa thành tiên về sau, có lẽ có thể nếm thử kích phát trong cơ thể ngươi che giấu cái kia cổ hỏa diễm lực lượng, có lẽ có thể cho ngươi hỏa hồn nâng cao một bước. Tô Mị Giao nói ra. Trầm Tường trong cơ thể động lại hỏa diễm tiềm lực càng ngày càng nhiều. Trước khi thiên hỏa chủng, trồng, sau đến lại có địa tâm thần tinh, nếu như hắn cần mà nói, có thể hoàn toàn kích phát ra những này che giấu hỏa diễm lực lượng, lại để cho hắn thai nghén ra càng mạnh hơn nữa hỏa hồn đến, nhưng là hắn lo lắng nhục thể của mình chịu không được cái kia cường đại hỏa hồn, đây đều là trực giác của hắn nói cho hắn biết đấy, cũng là một loại nguy hiểm cảnh cáo. Lúc này Trầm Tường đột phá, không chỉ là lại để cho hắn luyện chế thiên cấp đan đơn giản như vậy, mà là lại để cho hắn mở ra một đầu không giống người thường luyện đan chi đạo. Khả năng trước khi 10 ngày đại đế đều không có đã làm chuyện như vậy. Trầm Tường lại lấy ra hỗn nguyên quả, vừa rồi hỗn nguyên quả bạo chết đại bộ phận, còn lại một điểm nhỏ căn bản không đủ, chỉ có thể lại thông qua loại phương thức này đến gia tăng. Hắn biết rõ vừa mới bắt đầu không có khả năng thuận lợi như vậy, nhưng đối với hắn mà nói đã là bước ra một bước dài, chỉ có điều lãng phí mất đại bộ phận linh dược lại để cho hắn cảm thấy đau lòng. Thoạt nhìn giống như hỗn nguyên rễ cây tương đối dễ dàng luyện, nhưng hỗn nguyên rễ cây tại chúng ta luyện đan sư trong mắt, so hỗn nguyên quả ngoan cố nhiều lắm. Trong tay ngươi lại không giống với, Tô Mị Giao nói ra, bởi vì ta có âm dương thần mạch, cho nên không sợ hỗn nguyên rễ cây lạnh nóng luân chuyển biến hóa, ta có thể sớm cảm giác được cái loại này biến hóa, dùng làm tốt phòng bị. Trầm Tường nói ra, có thể nói hỗn nguyên rễ cây cùng ta có một điểm thân cận, cho nên ta lần trước có thể một hơi tiến hành đến đằng sau. Lần trước Trầm Tường bị Long Tuyết Di quấy rầy, cho nên không có đến một bước cuối cùng, nhưng hắn vẫn thập phần khẳng định, cuối cùng nhất định sẽ thành công.